Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ vừa mới bị anh đưa lên đỉnh, cơ bản là chẳng còn chút sức lực nào. Lúc lên cao trào cả hai đều cảm thấy thật đã. Tình D, CS trộn lẫn với nước D, M của cô chảy xuống chân. Quần lót của hai người đều treo lên cao, bị nước D, M làm cho ướt sũng. Lúc Chu Kỳ được anh đưa lên cao trào, đã thở phì phò không chịu nổi cầm lấy tay anh, bây giờ hai chân cô cũng mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực. Sức lực của cô giáo Chu ít ỏi như thế sao? Tưởng Diên nhìn thấy cô không chịu nổi nên cũng không tiếp tục mạnh mẽ nữa. Muốn bị làm, ép người khác cắm vào, người khác không làm thì có phải cô giáo Chu sẽ bị đói chết không hả? Chu Kỳ nghe anh gọi mình từ bà chủ đổi thành cô giáo Chu có chút kỳ kỳ. Nghe xưng hô như thế so với khi gọi bà chủ lại ngại ngùng hơn rất nhiều. Dù sao hai chữ cô giáo này cũng có hơi là lạ, đặc biệt cô giáo mà lại. Sao anh lại gọi em là cô giáo Chu? Tưởng Diên rút, thằng nhỏ, ra khỏi người cô, em không phải là giáo viên sao? Anh phát hiện được phía dưới của cô giáo cắn rất chặt đấy. Có phải nghe thấy hai chữ cô giáo thì suy nghĩ lệch lạc rồi không? Cũng vì cô giáo ép anh phải làm mà, nghe cũng rất thoải mái đấy. Chu Kỳ nghe nói thế, biết chắc anh đang có ý khiêu khích cô ngại ngùng, nên cô đánh vào tay anh không cho phép anh nói nữa. Tưởng Diên cũng không tiếp tục khiêu khích cô, Chu Kỳ còn muốn đi nấu cơm, vừa nãy đang làm được một nửa, nhưng căn bản lại chẳng có tâm tư để làm xong. Cô định mặc quần áo vào thì Tưởng Diên lại không cho phép, yêu cầu cô. Cứ như thế đi, đừng mặc quần áo nấu cơm cho anh, để anh xem thử cô Chu trần truồng đứng nấu cơm cho anh thì sẽ có cảm giác gì. Lộ Vú Lộ Huy, Tề đứng nấu cơm cho anh, cũng không biết muốn cho anh ăn cơm hay lại ăn Tiểu Huy. Tề của em đây, Chu Kỳ bị anh nói làm cho đỏ mặt, nhưng bây giờ trên người ướt sũng, mặc quần áo quả thật không tiện, nên cô chạy nhanh đi nấu cơm cho anh. Cô nghe lời anh, để cơ thể trần trụi đứng nấu cơm cho anh. Anh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ cô nấu cơm, thỉnh thoảng tiến đến sờ sờ cô vài cái, còn vuốt nhẹ lên mông cô. Còn lấy gậy TH. T cứng rắn đánh vào mông của cô. Anh thế này cũng quá đê. Em mờ dục rồi. Biết rõ cô đang nấu cơm. Vậy mà tay chân rất không rảnh rỗi vẫn vuốt ve từ trên xuống. Lại sờ soạng cô thêm một lúc nữa. Lại nắm lấy mông cô nhìn cô nấu cơm. Đưa tay bóp mông cô thành đủ loại hình dạng. Bởi vì gậy TH, T của em còn cứng nên anh mượn gậy TH. T này đánh vào mông cô. Nhưng không cắm vào. Cũng chẳng chịu buông tha cho cô. Thằng em, cứng rắn của anh cứ liên tục đánh, bộp bộp, vào mông cô, á, đừng, cô bị đau, cũng không phải theo kiểu thật sự rất đau. Chỉ là có chút thoải mái, cho nên nhịn không được mà kêu lên. Tưởng Diên thỏa mãn nhìn cô, cuối cùng ăn cơm cũng không cho cô mặc quần áo vào, để cho cô ở trần ăn cơm trước mặt anh. Chu Kỳ cảm thấy vô cùng thẹn thùng, sau khi ở cùng một chỗ với Tưởng Diên. Rất nhiều chuyện bản thân cảm thấy ngại ngùng đều đã làm qua hết rồi. Chu Kỳ ăn không nhiều cơm, ăn một chút lại chẳng ăn vào nữa. Tưởng Diên cũng ăn xong rồi, nhìn thấy cô muốn dọn dẹp thì kéo lấy tay cô, gọi cô. Cô Chu mở huy, tê nhỏ và mình ra, ngồi trên gậy TH, tê của anh đi. Tưởng Diên ngồi yên trên ghế ăn ở phòng bếp, nhìn cô ăn xong, sau đó lại nhìn cô chuyển động hai chân, vừa nãy vẫn rất cứng rồi. Bây giờ không bắn ra cũng chẳng có cách nào cho nó mềm xuống được. Đàn ông cũng không thể nhịn được, nhịn nhiều quá không có lợi cho cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ bị anh kéo qua cũng chỉ có thể nghe theo lời anh, đưa lưng về phía anh, phải ngồi trên gậy TH. T của anh, ngồi chồm hổm xuống đùi anh, đưa tay mở hai cánh hoa của mình ra. Vừa nãy Tưởng Diên bắn T, NSD, CS vào trong huy. Tê nẻ của cô, lúc nãy ăn cơm vẫn luôn chảy ra, khi nãy vẫn luôn kẹp nó lại nên bây giờ bên dưới đã rất đầy. Bởi vì có tinh D, CS và nước D, M làm chất bôi trơn, cho nên bây giờ Tiểu Huy. Tê vô cùng ẩm ướt, cô phải mở hai cánh hoa ra rất lâu mới có thể tìm được lối vào, sau khi cô nhắm mắt ngồi. Thẳng xuống, đối diện với Dương V, Tê của anh, cuối cùng cũng ngồi xuống đưa vào. Vốn dĩ phải đi xuống. Nhưng bởi vì phía dưới rất trơn, nhiều nước nên trơn vô cùng, cho nên lúc đâm vào thì bị trượt ra. Cô mất rất nhiều sức lực và nhiều cách khác nhau để đưa vào, nhưng vẫn cứ trượt. Chu Kỳ cắm gậy TH, Tê của em vào vô cùng tốn sức, cực kỳ sốt ruột. Sau đó cơ thể cô dựa sát vào lòng tường zin. Cô muốn cắm vào nhưng kết quả vì phía dưới rất trơn nên cứ trượt ra mãi. Bọn họ đều có chút tức giận. Tường zin nhìn thấy Huy. Tê nhỏ vô dụng của cô, ngay cả thằng em, anh cũng không thể nuốt được thì rất bực, mở Huy. Tê nhỏ của cô ra rồi đỡ lấy anh đưa vào, còn vỗ vào mông dạy dỗ cô. Cô chu à kẹp chặt cho anh, nếu để gậy TH. Tê của anh trượt ra ngoài, anh sẽ không thèm cắm em nữa. Chu Kỳ bị đánh nên kẹp chặt gậy TH. Tê của anh, bên trong đã rất chặt cho nên bắt đầu thọc vào rút ra. Cô cầm lấy một góc ghế, một tay khác nắm lấy đùi của Tưởng Diên bắt đầu hoạt động thân thể. Lắc mông ngồi trên đùi anh đâm vào rút ra, từng chút vô cùng dùng sức mà cắm. Cuối cùng, Dương V, Tê cắm vào đến sung sướng vô cùng, mỗi lần cô bị gậy TH. Tê đâm vào đều phát ra những tiếng rên nhẹ. Bây giờ cũng thế, ở trước mặt anh D, em mờ đãng kêu lên. A, a a cách trương.